Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 427, 427, chương 426 trang trấn chi nghe, chương 426 trang trấn chi nghe, chương 426, Văn Hưng huyện, Kia Mông vừa mới dính ghế lão giả vừa nghe Triệu Phúc Sinh lời này. Sắc mặt khẽ biến. Tiếp theo đằng mà đứng dậy, đầu gối cong chiết cương ở giữa không trung, làm sao vậy? Triệu Phúc Sinh vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa nói, thấy lão giả bộ dáng này, nhưng thật ra trong lòng vừa động, hỏi một câu, lão giả thở dài, nguyên lai là Văn Hưng huyện tới, ngươi như vậy vừa nói, ta ngược lại yên tâm, hắn nói xong, đôi tay đề ra một phen ống quần. Lại lần nữa ngồi xuống, chính nói chuyện công phu, lúc trước bị hắn sai xử đi kêu người, Xuân Phân, Cập Múc nước A Triều đều đã trở lại, chỉ thấy kia. Xuân Phân nâng cái bà tử, nhìn qua so lão giả tuổi tác đại chút, hắn vội vàng đứng dậy, hô một câu, ngũ tẩu, hắn hướng Triệu Phúc Sinh đám người tố cáo thanh tội. Đứng dậy đi tiếp kia bà tử. Kia bà tử nhìn số tuổi cùng hắn tương đương, nhưng nhìn tinh thần không bằng hắn hảo, bà tử dáng người thấp bé. Chỉ đến Xuân Phân vai hạ, quải căn quải trượng, đôi mắt đỏ lên, tóc có chút rối tung, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh đám người khi. Nàng môi giật giật, lại không ra tiếng, kia lão giả liền nói, ngũ tẩu, đây là Văn Hưng huyện tới người xứ khác. Nói là chạy nạn tới, đi rồi một ngày một đêm, muốn ở thôn trang thượng nghỉ một lát nhi, thảo nước miếng uống, nói xong, lại nhìn về phía Triệu Phúc Sinh đám người, cười nói, chư vị khách quý, vị này chính là chúng ta trang thường ra ngũ tẩu, hắn nói tới đây. Thở dài, ta vị này ngũ tẩu tử cũng là cái người mệnh khổ. Này không, trong nhà nàng xảy ra chuyện. Cho nên thỉnh nàng ra tới lấy cái chủ ý, hắn vừa nói xong. Kia thường ngũ tẩu liền nhíu mày, lại là Văn Hưng huyện. Cái này, lại, tự nghe được mọi người trong lòng vừa động. Phân biệt trao đổi ánh mắt, thường ngũ tẩu, quý trang trước đây cũng có Văn Hưng huyện người đã tới. Triệu Phúc Sinh nói thẳng hỏi, kia lão phụ nhân cường đánh tinh thần. Thở dài. Nàng dẫn theo quải trưởng, tả hữu nhìn thoáng qua, mọi người đứng không nhúc nhích, nàng trong lòng phiền não, đề quải hướng Xuân Phân đùi chỗ dùng sức một phách, phát ra, phanh, thanh âm, không cái nhãn lực thấy nhi. Đáng thương ta kia một đôi cháu gái nhi không còn nữa. Thừa tất cả đều là Du Mộc Ngật đáp giống nhau, còn không mau cho ta dọn căn ghế tới. Xuân Phân bị đánh sau có chút xấu hổ. Bị nàng vừa uống mắng, liên tục ứng vài tiếng, đảo lộn trở lại lều tranh nội cho mẫu thân dọn ghế trở về. Hắn đỡ lão phụ nhân ngồi xuống. Nương, tiểu tâm chút, thấy vậy tình cảnh. Trần mẫu trên mặt lộ ra hâm mộ chi sắc, nói, lão nhân gia, hảo phúc khí a. Trần mẫu cảm thán phát ra từ nội tâm. Nàng tiếng nói vừa dứt, Trần đa tử, Trần tới tử trên mặt lộ ra bất an thả xấu hổ thần sắc, thường ngũ tẩu vốn dĩ sầu khổ đầy mặt mặt bị. Nàng như vậy vừa nói, trên mặt nếp nhăn cũng giãn ra một chút, lão bà tử khóe miệng dơ lên. Nhìn ra được tới đối mặt Trần mẫu khen tặng nàng rất là hưởng thụ. Nhưng ngoài miệng lại vẫn nói, cái gì phúc khí? Đứa con trai này không lớn khôn khéo, cũng may còn tính hiếu thuận, có nhi tử liền rất hào. Nối dõi tông đường đâu? Trần mẫu thiệt tình nói, ta xem ngươi lão nhân gia thật là thực hạnh phúc, nơi nào, thường ngũ tẩu khiêm tốn một câu. Tiếp theo xem Trần mẫu tả hữu hai sườn các đứng một nữ tử. Trong lòng ngực còn ôm cái nam hài, Trần đa tử tuổi không nhỏ. Nàng đoán mấy người thân phận, hỏi, ta xem muội muội ngươi cũng không kém, đây là ngươi hai cái con dâu sao? Trong lòng ngực ôm chính là tôn tử. Là tôn tử thì tốt rồi. Trần Mẫu trên mặt ý cười nháy mắt biến mất, trở nên u buồn, miễn cưỡng nói, ta nhưng không tốt như vậy phúc khí. Đây là ta cháu ngoại, nhắc tới Lư Mông Nhi tồn tại khi Trần Mẫu đã là tiếc nuối, lại có chút đắc ý. Nữ nhi của ta nhưng thật ra so với ta tranh đua, Triệu Phúc Sinh cùng Trần Mẫu cũng coi như nhận thức một tháng, thấy nhiều nàng cùng Trần Đa Tử ở chung tình cảnh. Vẫn là lần đầu tiên thấy Trần Mẫu khích lệ nữ nhi, Trần Đa Tử đảo như là bị như vậy ngôn ngữ khen đến nhiều, biểu tình có chút vi diệu phảng phất xen vào vui vẻ cùng hèn mọn chi gian. Bày biện ra một loại rất là phức tạp thần sắc, nhưng nàng ngay sau đó ý thức được Triệu Phúc Sinh ánh mắt, không tự chủ được quay đầu lại đây, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh xem nàng trong nháy mắt kia. Trần Đa Tử không biết vì sao, mặt sát một chút chướng đến đỏ bừng, nàng có chút chân tay luống cuống. Mẫu thân dĩ vãng lệnh nàng cảm thấy kiêu ngạo khích lệ, lúc này ở Triệu Phúc Sinh ánh mắt hạ làm nàng mạc danh cảm thấy nan kham. Xấu hổ, Trần Đa Tử kéo Trần Mẫu một chút. Nương, đừng nói nữa, này có cái gì không thể nói. Trần Mẫu ngượng ngùng cười, nhưng làm cho người ngoài mặt, nàng lại biết Trấn Ma Tư đám người thân phận. Nàng không có lại mở miệng răn dạy Trần Đa Tử. Trải qua Trần Mẫu một gián đoạn, có như vậy một cái tiểu nhạc đệm, ngược lại kéo gần lại cùng Thường Ngũ Tẩu chi gian khoảng cách. Nàng cùng kia Lưu Tam gia trên mặt phòng bị chi sắc một chút giảm bớt rất nhiều. Mọi người nhất nhất ngồi xuống, Lưu Tam gia ánh mắt vừa chuyển, nhìn thấy ôm cháu ngoại Trần Mẫu lôi kéo ghế lui ngồi vào mọi người lúc sau. Bởi vậy có thể thấy được nàng địa vị tại đây đoàn người chung cũng không cao, ngược lại là nhìn như khí độ bất phàm Đinh Đại Đồng đám người lấy chúng tinh cùng nguyệt chi thế đem Triệu Phúc Sinh vây quanh ở bên trong, làm như lấy nàng là chủ, như vậy ngồi xuống hả? Lưu Tam gia liền nhìn ra người nắm quyền là ai, hắn trong lòng có chút kinh ngạc, lại cũng không có nói lời nói. Triệu Phúc Sinh nói, các ngươi vừa mới đề cập Văn Hưng huyện, trước đây cũng có Văn Hưng huyện chạy nạn người tới nơi này sao? Có, nơi này là Thường Ngũ Tẩu địa bàn. Lưu Tam gia không có ra tiếng, mà là nàng dẫn đầu mở miệng, trong khoảng thời gian này còn hào. Nếu là lại lúc trước, lâu lâu liền có người chạy nạn lại đây. Nói tới đây, Thường Ngũ Tẩu quay đầu nhìn về phía Lưu Tam gia, hình như là thượng tháng còn có một rút người dìu già dắt trẻ, trốn hướng Kim huyện đâu. Lúc ấy trong đội ngũ còn có một hộ nhà, nghe nói là trong huyện làm quan nhi đâu, làm quan. Triệu Phúc Sinh sửng sốt, nói tiếp, kia chắc là phủ nha người, Trấn Ma Tư người ở quỷ hỏa vừa ra khoảnh khắc ngay sau đó bị quỷ vực bao phủ, tất cả đều chết sạch, nếu còn có quan phủ người chạy ra. Hẳn là huyện phủ nha môn quan viên, kia không rõ ràng lắm. Thật là tạo nghiệt a, Đinh Đại Đồng nói. Đại, hắn đang muốn mở miệng, ngay sau đó nhớ tới Triệu Phúc Sinh còn ở che giấu tung tích. Lời nói đến bên miệng trệ trụ, thay đổi cái xưng hô. Đại tiểu thư, nếu hai tháng trước huyện phủ nha môn người bỏ chạy, như vậy tai họa hẳn là càng sớm một ít, không đến cùng đường thời điểm. Huyện phủ quan viên là tuyệt không dám bỏ thành đào vong, điểm này Triệu Phúc Sinh cũng rõ ràng ngày. Đó Vạn An huyện bị quỷ vực bao phủ, Bàng Chi huyện liên can người cũng là không dám chạy, sở dĩ Văn Hưng huyện người dám chạy. Cũng có thể thấy Thượng Dương quận này một khối địa phương là lạn thấu, mấy năm nay đại gia nhật từ càng thêm không dễ chịu lắm, nghe nói đầu năm thời điểm trong quận cấp Văn Hưng huyện hạ đạt tăng thuế mệnh lệnh. Nói vậy đây cũng là tạo thành rất nhiều người chạy nạn nguyên do đi. Lưu Tam gia nói, hắn nói lệnh. Triệu Phúc Sinh có chút ngoài ý muốn, này lão giả làm như xen vào có kiến thức cùng tin tức lạc hậu. Chi gian, hắn biết Thượng Dương quận cấp Văn Hưng huyện bỏ thêm thuế. Này ở Triệu Phúc Sinh xem ra đã là thuộc về kiến thức cực lớn. Lại cố tình dường như lại tin tức bế tắc, cũng không biết nói Văn Hưng huyện đã xảy ra quỷ hòa. Dẫn tới trong huyện người đại bộ phận thoát đi, nàng trong lòng nghĩ sự. Trong miệng hỏi, trong quận đầu năm cấp Văn Hưng huyện tăng số người thu nhập từ thuế. Đúng vậy, Lưu Tam gia gật đầu. Nghe nói là trong huyện có người đắc tội quận phủ đại lão gia, có chuyện này. Đinh Đại Đồng giật mình nói, ngươi nghe ai nói, dù sao quận thượng có người nói như vậy. Lưu Tam gia vốn dĩ ngữ khí tự tin, nhưng bị Đinh Đại Đồng như vậy vừa hỏi, tuy nói cố gắng trấn định, nhưng ngữ khí, thần thái gian lại hiện ra vài phần chột dạ. Xưng hô ngươi Lưu Tam gia đúng không? Triệu Phúc Sinh cười hỏi một tiếng, Lưu Tam gia thượng số tuổi. Ngày thường tại đây thôn trấn cũng rất có uy vọng, theo lý thuyết Triệu Phúc Sinh tuổi nhẹ, bị nàng xưng một tiếng Lưu Tam gia, hắn cũng nhận được, nhưng hắn thấy Triệu Phúc Sinh lời nói cử chỉ không giống bình thường, thả Đinh Đại Đồng đám người không giống như là nàng đồng hương, ngược lại nhìn như là tùy tùng, người hầu thân phận. Vừa mới Đinh Đại Đồng xưng nàng đại tiểu thư, lại nghiệm chứng Lưu Tam gia suy đoán. Hắn lập tức câu nệ vài phần, cười nói, người trong thôn cấp mặt nhi mới như vậy kêu. Người kêu một tiếng Lưu Lão Tam cũng khiến cho Tam gia vừa mới nhắc tới trong quận cấp Văn Hưng huyện bỏ thêm thuế, không biết tin tức là từ đâu nghe được. Triệu Phúc Sinh có tâm muốn từ hắn trong miệng lời nói khách sáo, vẫn là tôn xưng một tiếng Tam gia, như vậy thái độ lệnh Lưu Tam gia cảm thấy hưởng thụ. Hắn mặt mày toát ra vài phần đắc sắc, đang muốn nói chuyện lại không biết nhớ tới cái gì, nhìn thoáng qua Thường Ngũ Tẩu, tuy rằng hắn không nói chuyện, nhưng động tác như vậy thần thái, thực rõ ràng tin tức nơi phát ra là cùng Thường Ngũ Tẩu có quan hệ, mọi người ánh mắt rơi xuống Thường Ngũ Tẩu trên người, này lão bà tử liền trường thở dài, kia hai mắt chung trào ra bọt nước, là năm trước nhà ta lão nhị khi trở về nhắc tới. Nhà ngươi lão nhị là Phạm Tất Tử rất biết xem mặt đoán ý, người lại khôn khéo. Nghe Thường Ngũ Tẩu như vậy vừa nói, đã đoán được cái gì? Theo bản năng quay đầu đi xem cách đó không xa lều tranh nội dựng ra tới linh đường, hắn đoán đúng rồi, bất quá Phạm Tất Tử rốt cuộc tuổi còn nhỏ, khôn khéo là đủ khôn khéo, lại nhất thời đã quên che giấu chính mình động tác, dẫn tới Thường gia người cũng đi theo quay đầu đi xem quan tài. Trong lúc nhất thời người trong thôn đều bi từ giữa tới. Thường Ngũ Tẩu càng là đau khóc thành tiếng, ai, các khách nhân nói vậy đều đoán được, nhà ta lẫm nhị, mạch bà thời trẻ thất nữ, nhất hiểu biết loại này mẫu thân mất đi con cái thống khổ. Không khỏi cũng bồi yên lặng rơi lệ, khóc sau một lúc lâu. Lưu Tam gia an ủi nói, Ngũ Tẩu còn muốn đi phía trước xem, nhị oa không có, ngươi còn có vài cái oa đâu, lời nói là nói như vậy. Nhưng ta nhị oa là nhất có tiền đồ, thật là tạo nghiệt, hắn này vừa đi, nhà ta tương lai nhưng làm sao bây giờ nga. Thường Ngũ Tẩu lại khóc, Lưu Tam gia liền nói, Ngũ Tẩu nén bi thương thuận tiện, cũng đừng làm khách nhân nhìn chê cười. Là chúng ta quấy rầy mới đúng. Mạnh bà xúc cảnh sinh tình, cũng an ủi một tiếng, hảo sau một lúc, Thường Ngũ Tẩu khóc xong điều chỉnh tâm tình, lúc này mới hai hàng lông mày dơ lên, mí mắt rũ xuống, kéo tay áo sát cặp kia sưng đỏ phát phao đôi mắt. Mới nói được nơi nào? Nàng hỏi xong sau, Lưu Tam gia nhắc nhở, nói đến lão nhị đâu, nga. Đúng đúng đúng, nàng gật đầu, người già rồi, ký ức không tốt, gần nhất trong nhà sự tình lại nhiều, thật sự là tinh lực vô dụng, nàng than một tiếng. Lúc này mới nói, vừa mới giống vị này muội tử nói, ta sinh ngũ nhi sáu nữ, thường ngũ tẩu thốt ra lời này xong. Trần Mẫu trên mặt lộ ra áp chế không được hâm mộ chi sắc, nữ nhi của ta sớm xuất giá. Hiện tại vài cái liền tôn tử đều ôm, ta này mấy cái nhi tử cũng coi như tranh đua. Trưởng tử ở trong huyện rượu nhà thổ đương sư phó, nàng nhắc tới trưởng tử khi biểu tình ẩn ẩn có chút đắc ý, cũng coi như là chịu người tôn kính. Hiện giờ ra còn đâu huyện trung, cưới trong huyện nữ tử, ta nhị oa còn lại là thời trẻ đã bái trong quận một cái trưởng quầy đương sư phụ, cùng người học làm nghề y. Nàng nhắc tới trong nhà sự, thoáng bình tĩnh chút, chỉ là đề cập con thứ hai, khó tránh khỏi vẫn là thương tâm, nước mắt lưu cái không ngừng. Từ 11 tháng 12 tuổi liền cùng người học, nhận dược, thiết dược, bốc thuốc bắt đầu thượng thủ, học gần 20 năm, mới bắt đầu một mình đảm đương một phía, thẳng đến 9 năm trước. Rốt cuộc được đến sư phụ tán thành, mang theo hắn một đạo đi trong quận hiệu thuốc, tiền công cũng chướng rất nhiều, thường nhị oa vô luận là học thành xuất sư, vẫn là chướng tiền công, ở trang trong trấn đều là một kiện thập phần khó lường đại sự. Lúc ấy tin tức truyền khai, phụ cận làng trên xóm dưới đều thực hâm mộ, chúng ta cũng thực vui vẻ. Lúc ấy mượn năm sâu tiền cắt thịt đánh rượu, đặt mua hai bàn bàn tiệc, mở tiệc chiêu đãi hắn sư phụ, tìm người trong thôn tiếp khách, thường ngũ tẩu nói tới đây. Lưu Tam gia gật gật đầu, lúc ấy ta cũng ở. Ngũ tẩu còn đề cập nhị oa này sư phụ không phải thân cha lại hơn hẳn thân cha. Tương lai nhất định phải làm nhị oa hảo hảo hiếu thuận hắn. Nhất định cho hắn dưỡng lão tống trung, đoan linh phủng bài, nói xong, thở dài, kết quả không nghĩ tới người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hắn không có thể cho sư phụ tống trung, chính mình đảo trước ta số khổ nhị oa a. Thường ngũ tẩu khóc thét. Triệu Phúc Sinh cùng Mạnh Bà lẫn nhau đối diện, này hai người nói nửa ngày, lại khóc lại than, tuy nói người đến lão niên còn muốn thừa nhận tang tử chi đau rất là đáng giá người đồng tình, nhưng bọn hắn lại không có nhắc tới chính đề. Triệu Phúc Sinh nhẫn nại tính tình nghe thường ngũ tẩu lại khóc một trận, tiếp theo ôn thanh nói, nhà ngươi nhị nhi nếu ra huyện nhập quận, sư phụ lại tán thành, theo lý tới nói hẳn là tiền đồ vô lượng. Nàng thổi phồng một câu, thường ngũ tẩu bi từ giữa tới, lớn tiếng nói, ta nhi tử nếu là lại làm đi xuống, tương lai lại qua mấy năm nhất định có thể đương đại trưởng quầy. Triệu Phúc Sinh nói, đã là như vậy, như thế nào sẽ đột nhiên xảy ra chuyện? Thường ngũ tẩu giọng căm hận nói, định là kia lão trưởng quầy sợ hắn thay thế được chính mình vị trí, cố ý muốn hại chết hắn đâu. Triệu Phúc Sinh hỏi, kia lão trưởng quầy là ai? Thường ngũ tẩu nói, trừ bỏ hắn kia đen tâm lạn phổi Dương Khai Thái, lại có ai đâu? Thường ngũ tẩu lúc trước nói chuyện trật tự rõ ràng, mồm miệng cũng lanh lợi, dưỡng năm cái nhi tử, tuy nói mặt sau ba cái không đề, nhưng đằng trước hai cái y lúc này người xem ra cũng là cực có tiền đồ. Đủ thấy này lão phụ nhân cũng không phải cái hồ đồ nữ nhân, nhưng nàng rốt cuộc tuổi già tang tử, trải qua tang sự người không lớn khôn khéo, lúc này nói chuyện lại không có kết cấu. Triệu Phúc Sinh đành phải lại hỏi, này Dương Khai Thái lại là ai đâu? Thường ngũ tẩu lúc này khí thượng trong lòng lớn tiếng khóc. Lưu Tam gia đành phải nói, Dương Khai Thái là quận thượng đại trưởng quầy, cũng là mang nhị oa sư phụ, dạy hắn 20 năm sau, hắn bồi thêm một câu, phía trước chúng ta mở tiệc chiêu đãi cũng là hắn. Ai, hắn than xong sau, lại nói, trừ cái này ra, hắn cũng là nhị oa cha vợ, nhị oa cưới chính là hắn đại nữ nhi, như vậy nghe tới, hai bên quan hệ chặt chẽ, không giống như là Triệu Phúc Sinh nguyên bản sở đoán mới lạ. Lưu Tam gia tiếng nói vừa dứt, Thường Ngũ Tẩu liền hận nói: "Khắc phu, hắn dưỡng này khuê nữ khắc phu, ai biết hắn Dương Gia An chính là cái gì tâm đâu? Gả cái khắc phu nữ cho ta nhi, lại hại chết ta nhi tử." Triệu Phúc Sinh nghe nàng như vậy vừa nói, không tự chủ được khẽ nhíu mày, ngượng ngùng ha bảo tử nhóm: "Hôm nay buổi sáng không viết xong đã bị lôi ra môn xem trí năng cùng tủ. Về nhà quá muộn, viết đến bây giờ mới bổ xong. Hết chương."